Nhân vật phụ nghịch tập, chương 20, yêu nhân đại nhân cầu còn không được 6. Góc truyện audio.com, Đào Lý dùng chiêu cuối cùng đánh lên con boss, ngay tức khắc màn hình của cậu đã quay lại thôn Tân Thủ. Chỉ còn duy nhất Sơ Ảnh vẫn còn lại trong bản đồ ẩn. Cậu nhìn người chơi y phục đủ màu sắc lượn quanh, không khí đông đúc náo nhiệt, chỉ thiếu một y phục tím mái tóc bạc. Bên ngoài đã rất đông rồi đấy. Đào Lý mở miệng muốn thông báo với Sơ Ảnh. Lại phát hiện không hề có thanh âm khàn khàn gợi cảm đáp lại cậu ta như mọi lần. Đào Lý chau mày, thử liên lạc với Bích Lạc Hoàng Tuyền thì hệ thống thông báo đối phương bận. Bích ca ca của cậu chắc hẳn đang tiếp thu nghề mới đi. Vậy thì cậu đành phiêu bạt tìm kiếm hiểu hình tình đợi Bích ca ca quay lại vậy. Còn Sơ Ảnh hiện tại thì đang ở một bản đồ mang tên Đảo Diệp Ma. Đây là một bản đồ chỉ dành riêng cho chế tác sư, không nằm trong bản đồ chính quy. Các loại thông báo dồn dập xuất hiện khiến Sơ Ảnh nhìn đến choáng váng. Sơ Ảnh không khỏi nhớ lại cô và Đào Lý đã phải mất 6 ngày để có thể hoàn thành hết nhiệm vụ liên hoàn. Nhưng cơ hồ thời gian một ngày bọn họ đều miệt mài. Có thể thấy được nhiệm vụ liên hoàn này khủng bố đến cỡ nào. Thậm chí Sơ Ảnh còn nghe tin đồn rằng sau này để quản lý số lượng chế tác sư không bị bạo động mà độ khó của nhiệm vụ liên hoàn có thể tăng lên rất nhiều, trong lòng thở ra một hơi, loại cảm giác căng thẳng chỉ vì mình chỉ còn một mạng không ngừng quấn lấy Sơ Ảnh vài ngày nay cuối cùng cũng tan biến. Giờ phút này Sơ Ảnh toàn tâm chú ý đến từng thông báo và tin tức xuất hiện. Đến cả sự tồn tại của Đào Lý cũng bị Sơ Ảnh tạm thời quên lãng. Thông báo, chúc mừng bạn trở thành người chơi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ ẩn liên hoàn độ khó cao. Thưởng 5.000 điểm thuộc tính, 100 vạn kim tệ, danh hiệu, thần thông quảng đại. Thông báo, chúc mừng bạn trở thành người chơi đầu tiên mở ra nghề nghiệp ẩn chế tác sư. Thưởng 3.000 điểm thuộc tính. 10.000 danh vọng, 5 gói nguyên vật liệu chế tác trang bị cao cấp, họa kỵ phi hành bạch trạch, thời trang tả ý gian, vĩnh viễn, linh thú phiêu miễu ảnh. Thông báo, chúc mừng bạn nhận được chúc phúc của chiêu thông, tỷ lệ đúc trang bị tăng 30. Thông báo, Sơ Ảnh nhìn vật phẩm trang bị vô ảo ạt mà lòng như nở hoa. Túi đầu của cô các loại trang bị căng chật ních. Cộng thêm các vật liệu rơi ra từ bản đồ ẩn thì cũng đủ để Sơ Ảnh co mình trong Đảo Diệp Ma rèn luyện. Cô mặc vào trang phục tả ý gian, y phục màu tím tức khắc thay đổi thành cẩm bào tím sẫm dệt hoa văn phức tạp. Viền áo bằng chỉ bạc không hoa lệ quá mức nhưng vẫn khiến người khác phải liếc mắt xem lại mấy lần. Mái tóc thật dài màu bạc rũ xuống gót chân được buộc một chùm nhỏ. Cố định bằng châm ngọc tím. Sơ Ảnh cũng triệu hồi tọa kỵ bạch trách của mình, một con rồng toàn thân tỏa ra hỏa diễm màu tím, chiếc đuôi thật dài quét qua mặt đất như phát sáng, linh thú tựa như tinh linh với đôi cánh nhỏ dập dờn xung quanh tự y nam tử. Quả thật tạo ra một trận hình hoa lệ diễm quang bắn từ phía. Đồng thời bên ngoài Đảo Diệp Ma có hệ thống thông báo. Khắp nơi đốt đầy pháo hoa. Hệ thống. Chúc mừng người chơi Bích Lạc Hoàng Tuyền mở ra nghề nghiệp chế tác sư. Nhận được danh hiệu độc nhất, thần thủ vô song, hệ thống. Chúc mừng người chơi Đào Lý trợ giúp Bích Lạc Hoàng Tuyền hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn trong thời gian ngắn nhất. Nhận được danh hiệu độc nhất, thất sát đại tông sư. Hệ thống không ngừng phát ra mấy cái thông báo liền, làm cho kênh thế giới của Cổ Kiếm Kỳ Mộng một phen dậy sóng. Thế giới. Tên đủ hay chưa, có ai biết chế tác sư là nghề gì không? Ai cần nghi hoặc, thế giới, nhất thiếu khuynh thành, Cổ Kiếm Kỳ Mộng chỉ mới ra 3 ngày. Đây là có chuyện gì? Thế giới, lò bát quái, tin mới, đã có người mở ra nghề ẩn. Thế giới, tên đủ hay chưa, lầu trên mau nói nghề ẩn là cái gì? Ai cần nghi hoặc HN, thế giới, mục hạ vô nhân, đồng ý kiến với lầu trên. 1. Thế giới, qua cầu rút phán, đồng ý kiến với lầu trên. 2. Thế giới, khả ái ái, đồng ý kiến với lầu trên. CMND, thế giới, lò bát quái, một tin 100 kim tệ. Giá hữu nghị A, thế giới, lẫn vào trong đống tin nhắn thế giới là các môn đồ thất sát gào thét yêu cầu đạo lý dẫn dắt thế hệ sát thủ ngày càng vươn xa. Nhưng phần lớn người chơi vẫn chưa biết được tin tức về chế tác sư. Vài người đã bắt đầu không nhịn được tò mò muốn dùng kim tệ trao đổi thông tin. Tầm một tiếng sau khi thông báo về Bích Lạc Hoàng Tuyền được phát ra thì Sơ Ảnh mới rời đảo Diệp Ma. Cô thử liên lạc với Đào Lý. Tán gẫu, bạn nói với Đào Lý. Sao rồi, tán gẫu, Đào Lý, huynh đang ở đâu, mau gửi tọa độ. Sơ Ảnh không hiểu vì sao khẩu khí Đào Lý có vẻ hưng phấn. Cô tìm một chỗ yên tĩnh trong Lạc Doanh Cốc, một bản đồ làm cửa khẩu cho các phó bản trung cấp từ level 40 trở lên. Cô nhìn Lạc Doanh Cốc không có lấy một người thì khó hiểu. Mở bảng xếp hạng cấp mới thấy tên mình và Đào Lý mạnh mẽ chiếm đoạt hai vị trí đầu bảng. Bởi vì cô và Đào Lý chơi trước 3 ngày, còn nhận được vô số tiện lợi từ nhiệm vụ nên dùng tốc độ tên lửa để leo cấp có thể hiểu được. Hiện tại trừ hai người Sơ Ảnh và Đào Lý thì người cao nhất cũng chỉ mới level 38. Còn cô và Đào Lý đã level 47 rồi. Nhưng mà Đào Lý cơ hồ chiếm hết tất cả các bảng xếp hạng ngoại trừ bảng xếp hạng danh vọng là thế quái nào. Con mẹ nó, trái tim của Sơ Ảnh đang bị tổn thương trầm trọng. Hào quang đại thần đang bị khiêu chiến. Ni mã, đây là tiết tấu đại thần hàng thật giá thật muốn phi thăng trong truyền thuyết sao? Rõ ràng cả hai cùng làm nhiệm vụ, nhưng Sơ Ảnh đang nằm trong top 30 của bảng xếp hạng lực chiến. Còn Đào Lý đã nhận được danh hiệu, chí tôn thiên hạ, mà bay nhảy rồi. Cô nhìn qua kênh thế giới cũng đang nghị luận về vị nhân vật thần bí Đào Lý bỗng dưng xuất hiện chễm chệ ngồi lên top 1. Rồi rất nhanh đã có fan não tàn phong cậu ta là đại thần. Sơ Ảnh mang theo trái tim run rẩy gửi tọa độ của mình cho Đào Lý. Rất nhanh bên cạnh cô đã xuất hiện nam tử y phục đen tuyền. Trên cổ có một lớp lông mềm. Nếu không có viên cẩm bào hoàng kim thêu dệt thì cơ hồ Sơ Ảnh cũng không thể phân biệt được đâu là tóc đâu là y phục của Đào Lý. Rất nhanh Sơ Ảnh đã thấy Đào Lý triệu hồi ra tọa kỵ giống y trang bạch trạch của cô. Chỉ có khác màu mà thôi. Ngọn lửa màu đen trên thân tọa kỵ bục lên như muốn nhiễm đen cả Lạc Doanh Cốc. Sao có cảm giác phái thất sát sắp đi trên con đường ma đạo không lối về vậy? Tán gẫu, Đào Lý, huynh xem, đệ vừa nhận được thời trang và tọa kỵ rất giống với huynh. Tán gẫu, bạn nói với Đào Lý, đệ chỉ quan tâm điều đó thôi à? Hơn nữa rốt cuộc đệ nhận được gì trong nhiệm vụ? Thế nào thực lực lại tăng nhanh như vậy? Sơ Ảnh vẫn không nhịn được hỏi. Cô vẫn còn chưa phân phối lại nhân vật của mình. Nhưng cô nhìn chỉ số dọa người của Đào Lý thì đã bắt đầu nuốt không trôi rồi. Rõ ràng đại thần trong trí nhớ tên là Nhất Diệp Chi Thu chứ không phải Đào Lý. Hơn nữa cô chơi là server 2, không phải server 1 nhà cao thủ, người người cao thủ, thật ra Sơ Ảnh cũng cố tình chọn server 2 ít người chơi. Bởi vì cô sợ mình sẽ khống chế cơ thể không được mà làm loạn trong server 1 cũ. Hơn nữa sau này cũng sẽ gộp server, bớt được bao nhiêu cao thủ giành đồ với mình thì cứ bớt. Đến lúc đó sợ là muốn đánh boss cũng phải giăng thiên la địa võng không cho ai lại gần mất. Nhưng một đại thần tên Đào Lý nhẩn nhơ ở server 2 này rốt cuộc đẻ lúc nào? Tán gẫu, Đào Lý, bởi vì nhiệm vụ phần lớn là để góp sức nên nhận được khá nhiều đồ nhưng huynh đừng lo. Đệ giao lại cho huynh nguyên liệu để huynh chế tạo trang bị cho mình. Nhanh chóng bổ sung thực lực nha nha. O o, Sơ Ảnh rất nhanh đã nhận được giao dịch của Đào Lý. Cô suy nghĩ rồi đem hết tất cả nội đan thiên về tấn công bạo kích trao đổi với Đào Lý. Cậu ta cũng rất nhanh đưa phần lớn trang bị phòng thủ sang cho Sơ Ảnh. Hai người đều nhất trí với kiểu phối hợp như trong nhiệm vụ. Cô ban đầu không định kết bạn hay tham gia bang hội nào. Bởi vì Sơ Ảnh biết chế tác sư sẽ bị trói buộc với nhiều thứ. Đó cũng không phải nguyện vọng của Bách Sơ Ảnh. Nhưng đến nước này mà cố gắng vạch rõ quan hệ với Đào Lý thì Sơ Ảnh cảm thấy quá mức quá đáng. Hơn nữa thực lực người ta cao cường. Cũng nói rõ muốn làm bảo tiêu miễn phí cho mình. Cùng lắm thì trang bị tốt liền cho hết cho cậu ta là được. người anh em, tôi cũng có nỗi khổ tâm. Thật đấy, tán gẫu, bạn nói với đạo lý. Được thì tổ đội đi thủ sát các boss để kiếm khả năng rơi trang bị vật liệu. Sợ ảnh sắp xếp lại kho đồ một chút rồi gõ một dòng cho đạo lý. Nhân lúc người khác chưa biết sự tồn tại kỳ diệu của nghề nghiệp này mà vơ vét thêm tài liệu là tốt nhất. Mặc dù có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, nhưng sợ ảnh cũng tự nhận mình là người keo kiệt bủn xỉn. Có thể tiết kiệm đồng nào thì tiết kiệm đồng ấy. Tán gẫu, đạo lý, chỉ với hai chúng ta thì e rằng các phó bản cao cấp rất khó giải quyết. Huynh thấy sao về việc bồi dưỡng đàn em? Epsilon Huyền, tán gẫu, bạn nói với đạo lý. Đệ Quản, tán gẫu, đạo lý, được được, huynh muốn kiểu đàn em như thế nào? Tán gẫu, bạn nói với đạo lý. Đội huynh lên đầu, sợ ảnh khó có dịp nói đùa một câu. Cô vốn chỉ trêu đạo lý một chút. Không ngờ chưa kịp chữa cháy đã thấy đồng chí đạo lý gào thét ở kênh thế giới rồi. Thế giới, đạo lý, tuyển đàn em, yêu cầu đội lão đại lên đầu mà thờ phụng. Coi lão đại như thần tiên mà phục tùng. Lợi ích bất ngờ bất ngờ. Ai cần hừng hực ý chí. Thế giới, nương nương thật mềm mại. Đại thần cầu bao nuôi, nương nương đảm bảo sẽ coi lão đại là thần tiên mà quỳ lạy cúng bái. Thế giới, Dâm Uy hầu gia, huynh đài có thiếu trang sức hình người không? Thế giới, Hái Hoa Tạc, lão đại có phải một cô nương mềm mại ngon ngọt không? Thế giới, Đào Lý, lão đại là nam thần quyến rũ gợi cảm, thỉnh không cần ngâm nghe cúc hoa lão đại, thân làm đàn em chỉ có thể dâng cúc chờ lão đại hưởng dụng. Thế giới, cúc hoa thật đau, lão đại a, thiếp muốn thấy Dâm Uy của người a, sợ ảnh cười bất đắc dĩ. Nhưng cô vẫn cẩn thận nhìn xem một đống người, nhưng càng nói càng loạn, bây giờ đã có người suy đoán kỹ năng của lão đại phải cao siêu cỡ nào mới có thể dùng Dâm Uy trấn áp đại thần Đào Lý. Thế giới, Bích Lạc Hoàng Tuyền, Đào Lý, về được rồi, ai tự tin mình hiểu chuyện thì PM. Sợ ảnh vừa lên tiếng cả kênh thế giới đều rơi vào trầm mặc. 3 giây sau thì như thủy triều ầm ầm đánh trôi. Thế giới, tên đủ hay chưa? Hóa ra lão đại đại thần là vị chế tác sư bí ẩn. Thế giới, Hái Hoa Tạc, ta muốn bị bứt cúc. Dâm Uy của lão đại thật đáng sợ. Thế giới, Đào Lý, lão đại lên tiếng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể gột tà. Sợ ảnh cảm thấy mặt hàng như Đào Lý thì để con dân xử lý. Mình đi chế tạo trang bị là tốt nhất, dù sao cô vẫn còn chưa có tân trang gì cho chính mình đâu. Đầu năm nay chức nghiệp đại thần quả thật khó giữ khó giữ. Luôn luôn cẩn thận cún nhỏ nhà bên dùng đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn mình. Có thể đó là con sói xám to bự lúc nào cũng chờ nuốt chửng bạn. Kết chương.